Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 315, oanh động thế giới tranh tài. Cuối cùng, Hồ Tư lấy ra một phần hợp đồng, để Lã Bố ở phía trên ký tên xác nhận. Chỉ cần Lã Bố ký tên xác nhận, tham gia xong tranh tài liền có thể cầm tới 2.000 vạn đô la đến 3.000 vạn đô la thù lao. Lã Bố cũng không có lập tức ký tên, mà là cầm trước hợp đồng cấp Tần Ngưng Quân nhìn một chút, để Tần Ngưng Quân nhìn xem bên trong có cái gì cạm bẫy. Tần Ngưng Quân nhìn thấy hợp đồng sau lấy làm kinh hãi, lập tức ngăn cản Lã Bố, không cho Lã Bố đi đánh trận đấu này. Tiểu Bố, cách đấu tranh tài quá nguy hiểm, không được, ta tuyệt đối không cho phép ngươi đi đánh loại này tranh tài. Tiểu Bố, ngươi hảo hảo ở tại NBA chơi bóng rổ không tốt sao? Tại NBA chơi bóng kiếm nhiều tiền như vậy, còn chưa đủ ngươi hoa sao? Lã Bố tại NBA thu nhập, kỳ thật đội bóng mở ra tiền lương chỉ là một bộ phận, thậm chí có thể nói là một phần nhỏ. Gần nhất có mấy nhà công ty đa quốc gia tìm tới Lã Bố, để Lã Bố vì đó đại ngôn. Tần Ngưng Quân tuyển chọn tỉ mỉ, vì Lã Bố lựa chọn mấy nhà phù hợp công ty, chỉ là những công ty này đại ngôn phí, liền muốn vượt xa khỏi đội Rocket mở ra tiền lương, chỉ bằng bọn hắn trước mắt tiêu phí trình độ tới nói. Lã Bố năm nay một năm tiền kiếm được, liền đầy đủ bọn hắn hoa cả một đời cũng xài không hết. Bởi vậy, Tần Ngưng Quân căn bản là không thể nào hiểu được Lã Bố vì cái gì còn muốn đi UFC đánh cách đấu tranh tài. Lã Bố đem Tần Ngưng Quân ôm vào trong ngực, đối Tần Ngưng Quân giải thích nói: Quân tỷ, ta sở dĩ chuẩn bị đánh trận đấu này, không phải là vì tiền, mà là vì cấp Tiểu Dĩnh xuất khí. Ngươi biết trận đấu này cùng ai đánh sao? Chính là cùng lúc trước đùa giỡn Tiểu Dĩnh tên hỗn đản kia xấu tiểu tử Thiết Trùy So. Đúng, hiện tại Tiểu Dĩnh trạng thái thế nào? Tần Tu Văn cùng Tiểu Dĩnh sớm liền về nước. Lã Bố bỏ vốn tại tỉnh thành cho bọn hắn mua bộ hơn 200 bình phục thức lâu phòng, chuẩn bị khi bọn hắn tân phòng. Tần Tu Văn cùng Tiểu Dĩnh cũng sắp tốt nghiệp. Tần Ngưng Quân chuẩn bị để bọn hắn vừa tốt nghiệp liền kết hôn. Nghe Lã Bố hỏi Tiểu Dĩnh trạng thái, Tần Ngưng Quân không khỏi nhíu mày. Tiểu Dĩnh hiện tại đã theo lúc trước bị đùa giỡn vẻ lo lắng bên trong đi ra. Bất quá ảnh hưởng vẫn là tồn tại. Muốn tiêu trừ ảnh hưởng này, chỉ sợ không phải trong đoạn thời gian có thể làm được. Thậm chí liền Tần Tu Văn đều bị kích thích, gần nhất đang liều mạng rèn luyện thân thể. Kỳ thật Tiểu Dĩnh cùng Tần Tu Văn tình huống, Lã Bố đã sớm biết. Sở dĩ hỏi Tần Ngưng Quân câu này, vì chính là để Tần Ngưng Quân đáp ứng để hắn tham gia trận đấu. Kỳ thật Tần Ngưng Quân cũng làm sao không rõ Lã Bố ý tứ. Tần Ngưng Quân không khỏi đối Lã Bố nói ra: Tiểu Bố, thế nhưng là sự tình đã phát sinh, coi như ngươi đi giáo huấn Thiết Trùy dừng lại, lại có thể như thế nào đây? Ta vẫn là không tán thành ngươi đi đánh cách đấu tranh tài. Lã Bố đối Tần Ngưng Quân nói ra: Quân tỷ, ngươi cũng biết tính cách của ta, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cái kia Thiết Trùy. Ngươi nếu là không đáp ứng ta cùng hắn tranh tài, ta tìm cơ hội sớm muộn cũng muốn giáo huấn tên hỗn đản kia dừng lại. Lại nói, quân tỷ chẳng lẽ còn sợ ta đánh không lại cái kia đen quỷ sao? Nghe Lã Bố, Tần Ngưng Quân chần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đáp ứng Lã Bố. Tần Ngưng Quân hiểu rõ vô cùng Lã Bố, nàng rõ ràng Lã Bố nói là sự thật. Thiết Trùy đùa giỡn Tiểu Dĩnh, khi dễ Tần Tu Văn, Lã Bố tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua hắn. Coi như lần này nàng không đồng ý Lã Bố cùng Thiết Trùy thi đấu, Lã Bố sớm muộn cũng sẽ tìm cơ hội giáo huấn tên kia dừng lại. Như vậy còn không bằng đáp ứng để bọn hắn đánh trận đấu đâu. Dù sao tự mình tìm Thiết Trùy trả thù, nếu là đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, sẽ có thật nhiều phiền phức. Trong trận đấu đánh cũng là bạch đánh. Cuối cùng, Tần Ngưng Quân lo âu đối Lã Bố nói ra. Tiểu bố, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngươi phải có cái sơ suất. Quân tỷ cũng không biết phải làm sao cho phải. Lã Bố ôn nhu an ủi. Quân tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ thực lực của ta sao? Đáp ứng xong Lã Bố yêu cầu về sau, Tần Ngưng Quân không yên lòng hợp đồng, lại tìm đến trong nước một cái biết luật sư có tiếng trưng cầu ý kiến một phen. Cuối cùng xác nhận hợp đồng bên trong không có cái gì cạm bẫy, mới khiến cho Lã Bố ký tên, sau đó giao cho Hồ Tư. Cầm tới hợp đồng, Hồ Tư vui mừng quá đỗi, ngay lập tức khởi động tuyên truyền kế hoạch. Hồ Tư có bản lĩnh dự cảm, thông qua trận đấu này, bọn hắn UFC nói không chừng có thể nghênh tới một cái mới mùa xuân. Ngày thứ hai, một cái điên cuồng tin tức oanh động toàn bộ thế giới giới thể dục. NBA cự tinh Lã Bố muốn tại nửa tháng sau cùng UFC tuyển thủ Thiết Trùy tại Bát Giác trong lồng tiến hành một trận cách đấu tranh tài. Cư tất, hai người đều ký tên miễn trách tuyên bố sách. Ở trong trận đấu xuất hiện bất kỳ tổn thương, thậm chí là phát sinh nguy hiểm tính mạng, đối phương đều không cần nhận bất cứ trách nhiệm nào. Yên Vũ không rõ lắm cách đấu tuyển thủ có thể hay không ký tên cái này tuyên bố. Bất quá nơi này là thế giới song song. Tin tức này, kỹ càng báo cáo Lã Bố cùng Thiết Trùy ở giữa ân oán từ đầu đến cuối. Nguyên nhân gây ra là Thiết Trùy đùa giỡn Lã Bố em vợ đến bạn gái, đồng thời còn đánh Lã Bố em vợ. Sau đó Thiết Trùy bị Lã Bố hung hăng giáo huấn một trận, tại trong bệnh viện nằm ròng rã 3 ngày. Kết quả Thiết Trùy không phục lắm, cho rằng Lã Bố là thừa dịp bất ngờ tiến hành đánh lén, cho nên hướng về phía Lã Bố khởi xướng khiêu chiến, để hai người ân oán tại Bát Giác trong lồng cử hành một trận cách đấu tranh tài đến giải quyết. Thiết Trùy kêu gào nhất định tốt giáo huấn Lã Bố một phen, không thể để Lã Bố nếm thử Thiết Trùy thiết quyền lợi hại. Mà cuối cùng, đồng dạng nghĩ muốn giáo huấn Thiết Trùy một phen Lã Bố đáp ứng Thiết Trùy khiêu chiến. Mà trận này thi đấu chuyện tại các nơi trên thế giới gây nên oanh động, thu hút sự chú ý của vô số người. Lã Bố là NBA bên trong mới nhất dâng lên siêu cấp cự tinh, Thiết Trùy thì là UFC bên trong xấu tiểu tử. Giữa hai người này cách đấu tranh tài mánh lới 10 phần, quá làm cho người mong đợi. Lã Bố tố chất thân thể rõ như ban ngày, đồng thời trước đó cũng có đem Thiết Trùy đánh sinh sống không thể tự lo liệu tiền lệ. Mà Thiết Trùy bản thân liền được xưng là xấu tiểu tử, cách đấu tranh tài phong cách tàn bạo, huyết tinh, lăng lệ, đồng thời hắn dù sao cũng là chuyên nghiệp cách đấu tuyển thủ. Tại kỹ xảo cách đấu thượng, Lã Bố khẳng định là xa xa không kịp. Giữa hai người cách đấu tranh tài, thật đúng là tràn đầy lo lắng. Đồng thời hai người thế nhưng là ký tên miễn trách tuyên bố. Nói cách khác, coi như thật sự có người bị đánh chết, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trận đấu này, chú định sẽ phi thường kịch liệt, phi thường huyết tinh. Ngay tại tin tức điên cuồng truyền bá cùng ngày, vô số phóng viên tìm tới xấu tiểu tử Thiết Trùy, nhào nhào đến phỏng vấn Thiết Trùy. Thiết Trùy tiên sinh, người tốt, ta là FSC phóng viên. Xin hỏi ngươi đối cùng Lã Bố trận này cách đấu tranh tài có lòng tin sao? Thiết Trùy giơ ngón tay giữa lên, cuồng vọng nói ra, đương nhiên, ta sẽ ở trong trận đấu để cái kia đáng chết Trung Quốc to con biết. Ta Thiết Trùy nắm đấm đến cỡ nào cứng rắn, ta tiến công đến cỡ nào sắc bén, ta lại đánh gãy hắn toàn thân xương cốt, sẽ bẻ gãy tứ chi của hắn. Sẽ đánh hắn sinh sau không thể tự gánh vác. Ta sẽ cho hắn biết, ở trước mặt ta, hắn chính là một đống phân. Tốt a, đây chính là Thiết Trùy tính cách. Mà loại này cuồng vọng ngôn luận cũng chính là các phóng viên muốn nghe được. Thiết Trùy tiên sinh, Thế nhưng là ta nghe nói UFC cấp Lã Bố tiên sinh mở ra giá tiền là chỉ muốn ví dụ thi đấu liền có thể cầm tới 2.000 vạn đô la, mà một khi đạt được thắng lợi, còn có thể lấy thêm đến 1.000 vạn đô la, mà Thiết Trùy tiên sinh chỉ sợ chỉ có thể cầm tới 10 vạn đô la. Ta muốn hỏi Thiết Trùy tiên sinh, giữa các người tiền lương chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy? Đâm tâm a, lão Thiết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.